Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, thứ 98 chương ra mặt siêu hậu. Thật là một loại thần kỳ linh thú a. Ta muốn suy nghĩ một chút, có muốn hay không đem nó văng ra, Ninh Khanh Khanh nhìn kia ở liếm móng vuốt vật nhỏ. Ăn nhiều như vậy, nuôi không nổi, Dung Lăng đạo. Ta coi nó rất thuận mắt, như thế có thể ăn cay. Giống ta, hắn tiếng nói vừa dứt, vật nhỏ rất không nể mặt, lùi bò đến bên trong động tiểu trong vũng nước, lè lưỡi bỗng nhiên liếm cùng nhau thủy, nho nhỏ đầu cơ hồ đều phải ngâm đến trong nước. Tiểu gia hỏa này còn là một vẻ mặt cuồng, nhìn Dung Lăng kia sắc mặt, Ninh Khanh Khanh cười khởi đến, để nó tiểu thân thể, để tránh nó cứ như vậy ngâm tử, xem ra nó là đói ngoan, trước giải quyết ấm no. Lo toan cùng vị giác quán no rồi thủy vật nhỏ rốt cuộc uống không dưới thủy. Tứ chi một nằm bò, không nhúc nhích, Ninh Khanh Khanh lo lắng nói, nên không phải chống tử đi, ăn nhiều như vậy một thịt, lại uống nhiều như vậy thủy, dạ dày bể mất cũng không nhất định a. Nàng cầm căn cành cây đâm chọc vật nhỏ bụng, bất động, lại đâm chọc, vật nhỏ đột nhiên quay đầu, rát băng một tiếng, đem cành cây cắn đứt. Phun qua một bên, Ninh Khanh Khanh nhìn đồng loạt cắn đứt cành cây mặt cắt. Hắc, còn cùng nàng đùa giỡn khởi ngoan tới. Nàng nắm vật nhỏ phía sau ra, đem nó nhắc tới cùng mắt đủ bình vị trí. Ngươi không lương tâm, vừa ta nếu như dùng ngón tay chọc ngươi, ngươi là phải đem ngón tay ta cắn đứt sao? Vật nhỏ hai mắt thật to trừng Ninh Khanh Khanh, há to mồm, lộ ra nho nhỏ răng sữa hướng phía Ninh Khanh Khanh thị uy. Xương cốt còn rất ngạnh a. Ninh Khanh Khanh giơ tay lên băng một chút nó chán. Ngươi là ta nhặt được, hiện tại thuộc về ta, sau này muốn nghe lời của ta, biết không? Vật nhỏ hướng lên trời liếc mắt nhìn, bộ dáng kia hình như là ở mắt trợn trắng, nó nghe hiểu được lời của ta. Ninh Khanh Khanh nhìn Dung Lăng đạo, Dung Lăng nhìn kia vật nhỏ, cũng lộ ra điểm hứng thú. Bình thường muốn đã ngoài ngàn năm linh thú mới có thể chân chính mở ra linh trí. Nhỏ như vậy linh thú, nhìn hình dạng này, còn không hội vượt lên trước một năm, là có thể nghe hiểu tiếng người. Nói không chừng là một bảo bối a. Nàng kia thích nhất, Ninh Khanh Khanh vốn là tính toán tùy tiện dưỡng dưỡng. Hiện tại nhưng liền trịnh trọng hơn, cưỡng bức ngoài, còn đối vật nhỏ tiến hành dụ dỗ. Theo ta, có thịt ăn. Hiểu chưa? Không ngờ những lời này vừa ra, vật nhỏ trong mắt phòng bị đã đi rất nhiều. Hai tiểu móng vuốt cũng không lại làm ầm ĩ, hướng phía Ninh Khanh Khanh ô ô hai tiếng, liền bất động. Dung Lăng cảm thán, thật hiện thực a, hiện thực điểm hảo, miễn cho lừa không đến. Nàng bát bát vật nhỏ thưa thất hỗn độn bộ lông, cũng không thể vẫn gọi ngươi vật nhỏ, không như cho ngươi thủ cái tên, xấu xấu thế nào? Vật nhỏ huy một móng vuốt, kháng nghị, Ninh Khanh Khanh đạo, tên này không tốt sao? Rất phù hợp ngươi bề ngoài a, chẳng lẽ ngươi còn là chỉ hư vinh linh thú, muốn lấy tên là Khuynh Thành sao? Vật nhỏ điểm điểm đầu nhỏ, Ninh Khanh Khanh cảm thấy nó có lẽ là ra mặt siêu hậu thú. Lần này là Dung Lăng rút chiều khóe miệng, phản đối, Khuynh Thành thì thôi, nó như thế thích ăn thịt. Cứ gọi nhục nhục, rất chuẩn xác. Đi đi, đã bảo này, lần này vật nhỏ mắt phía trên da lông giật giật. Ninh Khanh Khanh đoán chừng là lông mày nhíu nhíu. Biểu tình còn rất phong phú. Tìm cái sơn động quét tới hộp. Bên trong có mềm mại gấm vóc. Rất thích hợp ấu thú ở. Ninh Khanh Khanh đem nhục nhục đặt ở bên trong. Nhượng nó nghỉ ngơi đi. Nhục nhục là đầu phi thường còn nhỏ linh thú. Ăn no. Có yên tĩnh hoàn cảnh, híp mắt, không lâu liền ngày o o. Hết chương.